Đệ nhất danh sách, chương 179, chúc lão thử khánh thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc trốn ở đại học môn khẩu bóng mờ trong quan sát lấy 109 hàng rào tất cả khu Tây Thành, bởi vì Lý Thần Đàn không xác định nhân tố xuất hiện, nhất thời hãm vào không hiểu bên trong điên cuồng. Giờ khắc này đang ở điểm cao, Dương Tiểu Cận thấy rõ ràng nhất, tại cái này vốn nên đèn rực rỡ mới lên thời gian, nàng trơ mắt nhìn xem thành thị này trong có gần như 1/5 người, bắt đầu hướng về kia tòa đại học tiến lên, trên mặt đất kia người giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, thành đàn ở trên đường đi chạy như điên, giống như quần dã thú. Lúc trước nàng đối với Nhâm Tiểu Túc nói qua, một khi ác ma kẻ thì thầm bị phóng xuất, như vậy cả tòa hàng rào cũng sẽ đi về hướng không biết, không ai có thể dự phán đến cùng hội hướng hảo phương hướng phát triển, còn là hướng xấu phương hướng phát triển. Mà hiện giờ, này kết quả không hề nghi ngờ là suy đoán bên trong xấu nhất kia một cái, thậm chí rất nhiều người cũng không có dám nghĩ giống như đối phương vẻn vẹn một người, là có thể chế tạo ra thật lớn như thế hỗn loạn. Đây là siêu phàm giả quật khởi thời đại, rất nhiều tập đoàn lại như cũ bỏ qua siêu phàm giả có thể sẽ cho thời đại này mang đến cái gì cải biến. Mà Lý Thần Đàn thì dùng chân thực hành động báo cho thế lực khắp nơi, siêu phàm giả đến cùng đến cỡ nào kinh người lực phá hoại. Cường đại cá thể, đang tại dần dần vượt qua quần thể lực lượng. Chỉ thấy những đám người đó sắp sửa đến đại học thời điểm lại lần nữa tăng tốc, có chút thân thể sai người thậm chí chạy được nửa đường đã chống đỡ không nổi té trên mặt đất. Có thể đằng sau đi theo bổ nhào qua người giống như là không có thấy có người té trên mặt đất, giống như từ nơi này người bị té xuống đất trên người dẫm lên liền tiếp theo xông về trước. Bên trong trường đại học kia phụ trách công sự phòng ngự Lý Thị tập đoàn tác chiến quân nhân thấy như vậy một màn đều kinh ngạc đến ngây người, không phải là bọn họ tâm lý tố chất không đủ mạnh mà là bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng qua mình sẽ ở nhân gian thấy như vậy một màn âm phủ cảnh tượng. Phụ trách chỉ huy phòng thủ quan quân phản ứng đầu tiên, hắn lúc này hạ lệnh nổ súng tiến hành lần đầu tiên cảnh cáo. Quảng cáo, với tư cách là Lý Thị tập đoàn người, hắn vô ý thức lựa chọn là cảnh cáo mà không phải bắn chết, bởi vì những cư dân này đều là bọn họ Lý Thị tập đoàn chỉ hạ cư dân, nếu như không lưu tình chút nào bắn chết e rằng tương lai sẽ trên lưng to lớn bêu danh. Đến lúc đó Lý Thị đối mặt dân chúng lừa giận nhất định sẽ đem hắn lúc ấy hạ lệnh nổ súng người đẩy ra đảm đương người chịu tội thay. Hơn nữa mấu chốt là hắn cho rằng chỉ cần nổ súng xạ kích cảnh cáo, những người này sử dụng bởi vì đối với súng ống sợ hãi mà dừng bước lại. Thế nhưng là hắn sai, 10 phần sai. Những điên cuồng đó cư dân căn bản không có mảy may sợ hãi tâm tình, bọn họ đã sớm đánh mất tự mình. Cái gọi là thôi miên tinh yếu chính là muốn cho bị thôi miên người hoàn toàn giao ra chính mình ý thức. Chính là người này quan quân sai lầm quyết định để cho Lý Thị tập đoàn quân đội mất đi thời cơ tốt nhất. Không đúng, kỳ thật người này quan quân quyết định cũng không sai, chỉ là hắn gặp được chưa bao giờ gặp được qua đáng sợ đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều bọn họ phát hiện cảnh cáo vô dụng, lại chuẩn bị nổ súng bắn chết những cư dân này thời điểm, những cư dân này đã cách cửa trường chỉ có hơn 10 mét cự ly. Không thể đợi thêm, nổ súng xạ kích giết chết bất luận tội. Dày đặc tiếng súng vang lên, Lý Thị tập đoàn những quân nhân ở trong sợ hãi gài động cò súng. Thế nhưng là bọn họ bắn chết hàng thứ nhất pháo hôi, đằng sau người lập tức liền dẫm lên trước nhân thi thể lại xông lên, che già mang mọc căn bản không hề có ý sợ hãi. Chỉ ngắn ngủi 1 phút đồng hồ thời gian, cửa trường học nhìn lên rất chặt chẽ công sự đã bị phá tan, dòng người giống như thủy triều cuốn lấy tất cả phòng ngự trận địa này nguyên bản nhìn lên vô cùng kiên cố phòng ngự trận địa bị qua trong giây lát xé tan tành. Không chỉ như thế, còn có đại lượng cư dân không sợ tường vây thượng lưới điện hướng lên leo lên. Có một mặt tường, sập, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem một màn này có chút hãi hùng khiếp vía, những người này đều điên sao. Chỉ là đúng lúc này, dưới chân hắn nắp giếng bỗng nhiên động một chút. Nhâm Tiểu Túc cúi đầu nhìn lại, hắn lúc này mới phát hiện mình đúng lúc dẫm nát một cái nắp giếng phía trên. Kia nắp giếng ở trong giường như có người ở hướng lên đẩy nắp giếng giống như kết quả đẩy nửa ngày cũng không có thúc đẩy, ngay sau đó bên trong truyền đến la lam hồn hển thanh âm. Lý Thị đám kia vương bát con bê lại đem nắp giếng cho phong bế, đi chúng ta đổi lại vị trí thử một chút. Nhâm Tiểu Túc sắc mặt cổ quái, hắn đi lên phía trước hơn 10 mét lại đứng ở một cái khác nắp giếng phía trên, kết quả nắp giếng bên trong rất nhanh lại truyền tới la lam thanh âm. Thảo, cũng bị phong bế, thế nhưng là không đợi Nhâm Tiểu Túc vui cười xuất ra đâu, chợt nghe dưới mặt đất la mập mạp hô. Đặc biệt cho ta đem cái này nắp giếng bùng nổ, cái này Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng chủ động nói. Lên đây đi, không cần tạc, Nhâm Tiểu Túc thối lui, nắp giếng rất nhanh bị sốc lên một đường nhỏ, La Lam liền qua cái kia khâu lại, cái kia đôi mắt nhỏ vừa vặn cùng Nhâm Tiểu Túc đối mặt. Thì ra là ngươi tiểu tử, La Lam tức giận từ dưới tới chui đi ra kia mập mạp thân thể thiếu chút kẹt tại miệng giếng, còn là phía dưới có người đẩy một cái hắn mới thuận lợi leo ra. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, các ngươi là Trúc lão thử mà, như thế nào lão ở phía dưới chui tới chui lui? Quảng cáo, ngươi hiểu cái gì? La Lam khinh thường nói. Chúng ta đây là nhìn xa trông rộng, lúc trước bọn họ xây dựng này hàng rào thời điểm, chúng ta người liền xen lẫn trong thiết kế sư trong đội ngũ, hiện tại Lý thì cũng không có chúng ta quen thuộc chỗ này hàng rào. Người không biết là ở phía dưới trôi qua tự nhiên lại không người phát hiện cảm giác rất châu bò sao? Châu bò là châu bò, Nhâm Tiểu Túc gật đầu, chính là hơi có chút thối. Chỉ thấy Khánh Thị tác chiến nhân viên từ tỉnh hạ liên tiếp leo ra trên 100 người, mỗi người đều võ trang đầy đủ, còn có người thì dứt khoát lưng mang một cây APG. Nhâm Tiểu Túc đều kinh ngạc đến ngây người. Các ngươi cũng chuẩn bị công kích này sân trường. Vậy khẳng định a, Lý Thị như vậy bảo bối đồ vật chúng ta khẳng định muốn biết sốt cuộc là cái gì nha. La Lam hùng hùng hổ hổ nói. Nói các ngươi cũng không biết là vật gì, liền từng cái một đoạt như vậy hăng say. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Đại khái phương hướng còn là biết, La Lam nói, có thể là nanomachine người A, Nhâm Tiểu Túc mặt đen lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ngữ khí có thể xác định một chút sao, La Lam cũng không vui, Lý Thị giữ bí mật công tác làm rất tốt, mọi người hiện tại cũng là dựa vào đoán A, chỉ là tại nanomachine người lĩnh vực Lý Thị là sở hữu tập đoàn bên trong tuyến ngoài cùng. Chúng ta cũng còn dừng lại tại thí nghiệm giai đoạn thời điểm, bọn họ nanomachine người cũng đã có thể đầu nhập chữa bệnh ngành sản xuất. La Béo tiếp tục nói, sớm mấy năm bọn họ chế tạo từ dơ phần tử cấu thành nanomachine người đã có thể xác định địa điểm thanh trừ tác động mạch các loại đồ vật, trước kia một ít tài đoàn khác đại nhân vật lão về sau còn có thể tới Lý Thị bên này chữa bệnh kia mà. Bọn họ còn có thể trị tận gốc C hình bệnh viêm gan virus nano môi, đây đều là Lý Thị chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực. Nhâm Tiểu Túc buồn bực này liền bệnh viêm gan virus đều xuất ra. Thế nào, các ngươi Khánh Thị muốn tiến quân chữa bệnh ngành sản xuất? Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.